Chương 795, chém giết hoang thánh quân. Tại cái này một đạo kiếm khí quét ngang mà qua một khắc, liền là có 7-8 tên võ giả, tại chỗ vẫn lạc, một thân tinh huyết toàn bộ phun tới. Biến thành một đoàn huyết vụ. Toàn bộ trước cửa cung, đều là bị một loại nồng đậm mùi máu tươi chỗ tràn ngập. Mau trốn mấy tên thực lực hơi mạnh, miễn cưỡng là tránh thoát kiếm khí này võ giả, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao quay người lui lại, còn muốn trốn. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, toàn bộ lưu lại đi. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Tại hắn trong thân thể, trọn vẹn chính là 10 vạn thanh linh kiếm, nhao nhao ra khỏi vỏ, cái này hắc huyền kiếm trận, đem chung quanh nơi này quảng trường, toàn bộ là phong tỏa bắt đầu. Mấy tên ý đồ muốn mạnh mẽ xông tới võ giả, nhao nhao đều là chết tại cái này hắc huyền kiếm trận trong tay, không có bất kỳ cái gì một người có thể đào tẩu. A, từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Cái này vạn đạo kiếm khí còn tại đuổi theo vô số võ giả, cái kia chút trước đó đã từng ra tay với Sở Phong Miên võ giả, không người ngoại lệ, toàn bộ đều là bị cái này kiếm khí chẳng giết. Không có bất kỳ cái gì một người có thể đào tẩu. Hoang Thánh Quân, ngươi còn muốn trốn? Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua, một chút chính là trông thấy cái kia Hoang Thánh Quân thân ảnh. Bây giờ cái này Hoang Thánh Quân chính là đã không để ý mình mặt mũi, trực tiếp muốn chạy đi. Hắn độn quang, so với hắc huyền kiếm trận linh kiếm nhanh hơn. Dù sao cũng là thân là toái mệnh chi cảnh, cái này Hoang Thánh Quân lực lượng, hoàn toàn không phải những võ giả khác có thể so sánh với. Bất quá liền xem như dạng này, muốn từ Sở Phong Miên trong tay chạy đi, vậy tuyệt đối không thế. Trong tay ta, không có người có thể chạy thoát. Sở Phong Miên một bước tiến lên, hóa thành một đạo đột quang, đột nhiên đuổi theo, bây giờ hắn lực lượng, không chịu đến cái này Vân Vũ Thiên Cung áp chế, tùy thời có thể lấy thôi động đột quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là vọt tới cái này Hoang Thánh Quân trước mặt, đột nhiên một kiếm trực tiếp chém xuống. Hiện tại liền xem như Sở Phong Miên hời hợt một kiếm, đều đủ để tùy tiện chém giết một tên sinh tử cảnh võ giả, so với Vạn Thiên Kiếm Đạo Tông Sư Kiếm Đạo đều cường đại hơn nhiều. Thế đạo này mũi kiếm đã là hướng về phía Hoang Thánh Quân ngực, đột nhiên chẳng tới. Hoang cổ đại đạo Hoang Thánh Quân the tờ ra y một tiếng, vô số hoang cổ chi lực tại dưới chân hắn lập tức ngưng tụ thành một đầu cổ lão con đường. Hoang Thánh Quân đứng ở phía trên, chính là cao cao tại thượng, tựa hồ là bất luận cái gì công kích đều không thể làm bị thương hắn. Hoang cổ đại đạo ở trước mặt ta, loại này tỷ hệ ưu thủ đoạn nhỏ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đê u phá cho ta. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đạo này mũi kiếm trực tiếp hướng về Hoang Thánh Quân chẳng tới. Tại Hoang Thánh Quân dưới chân hoang cổ đại đạo, tại cái này một vòng dưới kiếm phong, cũng là lập tức toàn bộ vỡ vụn. Cái này Hoang Thánh Quân, liền xem như vận dụng hoang cổ đại đạo lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy đồng dạng không chịu nổi một kích. Đổi lại trước kia lời nói, có lẽ Sở Phong Miên đối phó cái này hoang cổ đại đạo, còn hội lãng phí một chút thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, hắn cửu vực kiếm thuật, đủ để chém giết thiên địa hết thảy, liền xem như thân ở hoang cổ, cái này Hoang Thánh Quân vậy đồng dạng phải chết. Toái mệnh chi cảnh võ giả, tại Sở Phong Miên trước mặt, hiện tại cũng không thể coi là cái gì. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực chân chính, đã là đủ để cùng cái kia chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng bình lên bình tọa. Cái này Hoang Thánh Quân liền xem như tại thiên tài, hôm nay đụng phải Sở Phong Miên, cũng là đến hắn tử kỳ. Phá Sở Phong Miên một kiếm đột nhiên đâm tới, xuyên thẳng Hoang Thánh Quân ngực, hắn ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt, đều bị tiêu diệt. Thế nhưng là hắn bành trướng sinh mệnh lực, lại là tại kiếm khí này tiêu diệt trong nháy mắt, lại là lần nữa ngưng tụ. Một khi là siêu việt sinh tử võ giả, chỉ cần là trên thân còn có lưu một tia linh lực, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ thân thể, gần như bất tử bất diệt. Nguyên nhân chính là như thế, cái này mới xem như siêu việt sinh tử phạm chủ. Trừ phi là thực lực cực mạnh, đủ để một chiêu doanh sát, không phải lời nói, vô luận như thế nào vậy giết bất tử cái này Hoang Thánh Quân. Tiểu tử, khác uổng phí sức lực, ta hiện tại đã là bước lên sinh tử đại giai, bất tử bất diệt tồn tại, ngươi liền xem như giết ta một vạn lần, ta vậy có thể khôi phục lại đây. Hoang Thánh Quân nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hả. Xác thực, hắn hiện tại xác thực không phải Sở Phong Miên đối thủ, nhưng là Sở Phong Miên muốn giết hắn, vậy gần như không có khả năng. Liền xem như Sở Phong Miên lần lượt chém giết hắn, lấy hắn sinh cơ, cũng có thể là lần lượt khôi phục lại đây. Tiểu tử, ngươi bây giờ thả ta, đem cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa một nửa cho ta, ta có thể đưa ngươi đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa tin tức không nói ra đi, với lại có thể cùng ngươi liên thủ, đem những người khác đều giết. Hoang Thánh Quân sắc mặt liên tục biến hóa, tựa hồ là bây giờ bắt được Sở Phong Miên nhược điểm đồng dạng, cười lạnh liên tục đường. Ngươi giết bất tử ta, luôn có một sẽ ra ngoài, ngược lại thời điểm đưa ngươi tin tức lan rộng ra ngoài, bảy đại tông môn, vô số cường giả đều hội truy sát ngươi, muốn làm thế nào, chính ngươi suy nghĩ một chút ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Sở Phong Miên nghe được Hoang Thánh Quân lời nói, không khỏi cười lạnh. Hắn Sở Phong Miên còn chưa từng có nhận hơn người uy hiếp. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Như thế nào ngươi không phải toái mệnh chi cảnh, vĩnh viễn không có khả năng giết ta, chỉ cần ta một ngày bất tử, ngươi hết thể bí mật, ta đê ưu hội lan rộng ra ngoài. Hoang Thánh Quân nhìn xem Sở Phong Miên phẫn nộ, càng là cười ha hả đường. Hiện tại ngươi đem Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa một nửa cho ta, cùng ta liên thủ, là ngươi biện pháp duy nhất. Có đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Sở Phong Miên nhìn xem Hoang Thánh Quân, hắn ánh mắt như là đang nhìn hướng một cái thả nở dê hê. Loại này bất tử bất diệt chi thân, thật là siêu việt sinh tử cường giả mới có thể chém giết, đây là không thay đổi thiết luật, quy tắc. Bất quá, đây chỉ là đối với những khác người mà nói. Đối Sở Phong Miên tới nói, loại này quy tắc, từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đã có thể đánh bại Hoang Thánh Quân, cũng liền tự nhiên có thể giết Hoang Thánh Quân. Tạo hóa Sở Phong Miên vậy không tại nói nhảm, tâm thần khẽ động, hắn bản mệnh kiếm nguyên phía trên, một cỗ tạo hóa chi lực, tràn vào đến mũi kiếm bên trong, lập tức tiến vào Hoang Thánh Quân trong thân thể. Ta nói qua, vô dụng mặc kệ là ngươi tại giết ta bao nhiêu lần, ta đều có thể phục sinh lại đây. Hoang Thánh Quân nhìn xem Sở Phong Miên cử động, còn tại cười to. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thiếu dung lại là im bặt mà dừng. Tại cái này tạo hóa chi lực phía dưới, Hoang Thánh Quân trên thân sinh cơ, đều đang không ngừng bị chém chết. Hắn bất tử bất diệt chi thân, tại cái này tạo hóa chi lực trước mặt, đều muốn bị trực tiếp hủy diệt. Không, điều đó không có khả năng, ta không tin ta đã siêu việt sinh tử bất diệt, làm sao có thể sẽ chết. Hoang Thánh Quân điên cuồng hô lớn, hắn ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, không còn có trước đó đắc ý. Hắn không thể nào hiểu được, hắn bất tử bất diệt chi thân, làm sao hội cứ như vậy không cách nào khôi phục. Tạo hóa chi lực, thế gian nhất là cường đại lực lượng, liền xem như cái này bất tử bất diệt chi thân, tại tạo hóa chi lực trước mặt, vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta nói qua, ta muốn giết người, không có người còn có thể sống sót. Chết đi! Sở Phong Miên nhìn thấy Hoang Thánh Quân điên cuồng, lạnh hư một tiếng, tạo hóa chi lực tại Hoang Thánh Quân trong thân thể, đột nhiên khuyết tán ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.